Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3266, đối phương là một thanh niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, con người của ông lão Thiên Khiếm co rút lại, buồn cười lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào, tiểu xúc sinh này chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Người được ông trời chọn lựa thực sự ít nhất phải là người trẻ tuổi đứng trong top 100 của huyền bảng, tên tiểu xúc sinh này sao? Ha ha. Chưa được xếp hạng, cũng đúng, sư thái Tĩnh An gật đầu, trong lòng ông lão Thiên Khiếm khẽ động, nhanh chóng nói. Được rồi, tôi về xác minh trước, lão minh chủ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Sau khi ông lão Thiên Khiếm rời đi, sư thái Tĩnh An suy nghĩ một chút, lấy ra một miếng ngọc bội khắc đầy phù văn, rót chân nguyên vào trong đó, advertisement. Một tia sáng lóe lên, chỉ có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong ngọc bội. Hừ, nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với chị. Vừa liên lạc đã bảo có việc phiền chị sao? Bảo chị đến Huyền Thiên Tông thì chị lại không muốn. Nhất định phải ở lại một nơi như thần thủ cốc kia. Chị bề bộn nhiều việc. Mau nói đi. Gần đây chị đã bắt được một cô gái mang trong mình ma huyết. 3 ngày sau, đại hội luyện đan lớn nhất huyền giới bắt đầu. Chị sẽ dùng máu của cô ta để luyện thành đan dược ngay tại đó. Cải lão hoàn đồng, đến lúc đó, nhất định sẽ khiến huyền giới khiếp sợ. Người này chính là chị ruột của sư thái Tĩnh An, Tĩnh Dung. Sư thái Tĩnh An kể lại toàn bộ câu chuyện. Cái gì? Hậu duệ của hoa tộc thượng cổ, long mạch con giáp. Tĩnh An, em đang ở đâu? Chị lập tức tới ngay. Một lúc sau, một tin tức lan truyền khắp huyền giới. Hậu duệ của hoa tộc thượng cổ đã xuất hiện. Tin tức về nhà họ Giang đã truyền đi. Cái gì? Hai vị phong hào thần đế quỳ xuống, đối phương là một thanh niên, những người biết được tin tức này vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc và khiếp sợ, lại một tin tức long trời lở đất truyền ra. Thanh niên hoa tộc kia tên là Diệp Bắc Minh, cậu ta chính người được ông trời chọn lựa trong lời tiên tri, lời này vừa nói ra, vô số tông môn chấn động, dưới chân núi Huyền Thiên Tông, nhà họ Sở, trong khuê phòng của Sở Vị Ương, Sở Sở xông vào, thở hổn hển kêu lên. Chị Vị Ương, xảy ra chuyện lớn, Sở Vị Ương vô cùng yếu ớt. Xảy ra chuyện gì? Chị nhờ em trông chừng những cô gái bên cạnh anh Diệp, hiện tại thế nào rồi? Chị, Sở Sở gấp gáp đến mức dậm chân. Bây giờ không phải chuyện của những cô gái bên cạnh anh Diệp, mà anh Diệp đã đến huyền giới. Cái gì? Sở Vị Ương hơi sừng sốt, lập tức kích động mở miệng. Nhanh thông báo cho anh Diệp biết, 3 ngày sau, sư phụ của chị sẽ dùng Diệp Tâm để luyện đan, cách chương.